Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 766, 49 Tiên Tông chân chính là phát triển. Tông môn lễ mừng việc tố cáo một đoạn, An Lâm đám người rốt cục bắt đầu thảo luận tông môn cái khác phát triển. Tông môn thực lực đề thăng, trọng điểm là tài nguyên, công pháp, bí cảnh, nhân tài, tứ đại phương diện. An Lâm nhìn thoáng qua mọi người ở đây, chúng ta có một nửa người còn muốn đi thiên đình đi học. Cái này 2-3 năm tông môn phát triển, đến cùng nên như thế nào làm? Các ngươi có ý kiến gì? Công pháp phương diện không cần phải gấp gáp. Chúng ta có công pháp rất nhiều loại, đồng thời cũng là thuần chính nhất cao thâm công pháp, đủ để ngạo thị toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, thiên đình ngoại trừ, Lâm nói bổ sung. Hứa Tiểu Lan liếc Lâm nhất nhãn, Lâm cười nhạt một tiếng, hất cằm lên, trắng nõn thon dài cái cổ, cao ngạo tựa như thiên nga trắng. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, hắn cảm giác mình trong tông môn ra một cái kẻ phản bội. Bí cảnh phương diện, có thể gặp không thể cầu, cũng không nhất thời vội vã. Hiên Viên Thành cũng mở miệng nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ tài nguyên cùng nhân tài phương diện vào tay. Phàm là có thể tăng tiến tu vi vật chất, đều có thể xưng là tài nguyên. Linh thạch, đan dược, các loại đồ vật, còn có một chút có thể tăng trưởng tu vi thức ăn cùng với kỳ dị vật chất. Chúng ta tông môn đều có thể bắt tay vào làm, bắt đầu sưu tập. Bạch Lăng lúc này cũng mở miệng nói, nhân thủ có thể sẽ có chút không đủ a. Liễu Thiên Huyễn có chút ưu sầu nói, đặc biệt mỏ linh thạch cái này hạng nhất, cần đại lượng nhân lực đi tìm cùng tranh đoạt. Ta chỉ là muốn làm cái cá ướp muối nói. An Lâm nhìn phía mọi người, mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta cái này tông môn không cần vội vã phát triển. Tài nguyên phương diện có thể chậm một chút, khác quên chúng ta thành lập cái này tông môn ước nguyện ban đầu. Cái này chỉ là bằng hữu của chúng ta trong lúc đó giao lưu hưu nhàn nơi. Làm tông môn kiến thiết gì gì đó, tùy tiện vui đùa một chút thì tốt rồi. Không cần quá tích cực, lại càng không muốn mệt đến chính mình. Mọi người nghe vậy đều là thở dài một hơi, trên mặt thêm mấy phần mỉm cười. An Lâm làm tông chủ, trong lúc bất chợt liền cổ vũ đại gia không làm việc đàng hoàng. Bọn họ không có bất kỳ phản cảm, ngược lại cảm thấy đây mới là bọn họ trong tưởng tượng tông môn dáng vẻ. Ngay cả Lâm ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nhìn An Lâm trong ánh mắt cũng là thêm mấy phần thần thái khác thường. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn sáng ngời, chẳng lẽ nói An Lâm ngươi muốn chế tạo là Phật hệ tông môn? Gì Phật hệ tông môn? An Lâm có chút mê mang nói, chính là cái loại này mỗi ngày sống phóng túng, duyên phận đến rồi tông môn chính mình sẽ phát triển. Liễu Thiên Huyễn hì hì cười, kích động nói, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, mọi người, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm mặt sạm lại đạo, Liễu học tỷ, ngươi có phải hay không đối với Phật hệ có cái gì hiểu lầm? Bất quá, mỗi ngày sống phóng túng tông môn, nghe tốt hảo ngoạn đích dáng vẻ nha. Hứa Tiểu Lan nhợt nhạt cười, nhưng lại có vài phần chờ mong, ta cũng hiểu được rất tốt. Đường Tây Môn phảng phất tìm được chi âm, nhưng là cái phương án này khả thi cơ hồ không có a. Người nào có thể nói một chút loại này tông môn nên như thế nào đưa vào hoạt động? Sống phóng túng không cần tiền a. Hiên Viên Thành cảm thấy không thực tế, nhiều làm mấy lần lễ mừng thì tốt rồi a. Liễu Thiên Huyễn không chút nghĩ ngợi nói rằng. Tô Thiển Vân mềm nhu nhu mở miệng, có đạo lý a hát. Cái này tới tiền nhanh. Hứa Tiểu Lan gật đầu tán thành. An Lâm đồng dạng mỉm cười nói, hữu lý. Cứ như vậy, mọi người dĩ nhiên lại trở về lễ mừng trong thảo luận. Lâm Nhất khuôn mặt khiếp sợ ngắm lên trước mặt cao tầng nhóm, thật vất vả mới bắt đầu rồi bình thường tông môn kiến thiết thảo luận. Cái này đặc biệt sao mới qua bao nhiêu phút, Họa Phong liền lại oai thành cái dạng này. Cuối cùng, ít nhiều Bạch Lăng điểm ra sau này thời gian, đại gia quan trọng nhất là tu hành. Tu hành không thể buông lỏng, như vậy tông môn tồn tại liền không thể giới hạn với sống phóng túng. Cũng cần đạt được chân chính có giá trị phát triển, như vậy đại gia mới có thể thu được đến chân chính tài nguyên tặng lại. Lời này vừa nói ra, chỉ có mạnh mẽ đem oai không còn hình dáng Họa Phong thay đổi trở về. Lâm có chút cảm kích nhìn Bạch Lăng liếc mắt, hoàn hảo, tông môn nội còn có một đáng tin đại tỷ tỷ, bằng không cái này tông môn thật không biết nên cho phép cất cánh mình đi nơi nào. An Lâm vỗ tay một cái, thu được tư nguyên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ có nhiều nhân tài. Người nhân tài này bao quát ưu tú tu hành lão sư cùng với đệ tử xuất sắc. Phía dưới ta tới trước xác nhận một chút lão sư chọn người. Ngày nghỉ sau khi kết thúc, ai nguyện ý tiếp tục lưu lại tứ cửu tiên tông? Liễu Thiên Huyễn, Hân Trúc, Bạch Lang, Tiểu Sửu, Bạch Đao Lang Thần, Tiêu Trạch yên lặng giơ tay lên. An Lâm có chút ngạc nhiên nhìn phía Bạch Đao Lang Thần. Tiểu Lang, ngươi không cần giáo Tiểu Thiên như thế nào đột phá tạo thiên cảnh rồi. Giáo này ta đã dạy xong rồi. Kế tiếp thì nhìn nó như thế nào cảm ngộ. Chủ nhân, ta muốn vì ngươi mở mang bờ cõi. Bạch Đao Lang Thần mở miệng nói. Tuyết Trảm Thiên vung tuyết trắng tinh xảo tiểu cánh. Tự tin đến, yên tâm đi. Chủ nhân, ta Tuyết Trảm Thiên thiên phú dị bẩm. Ngày gần đây có rất nhiều cảm ngộ, ly tạo thiên cảnh chỉ có một bước ngắn rồi, nhất định sẽ không để cho ngươi hoàn toàn thất vọng. An Lâm gật đầu, như vậy, Liễu Thiên Huyễn kiếm các, Bạch Lăng Tử Tinh các, Bạch Đao Lang Thần Man các, Tiểu Tiêu Long các, có thể nhận ngươi rồi, chiêu bao nhiêu liền từ ngươi nhóm định đi. Nội các đệ tử nòng cốt kiến nghị đi tinh anh biến hóa. Bên ngoài các đệ tử là cu ly, kiến nghị các ngươi nhiều chiêu. Bên ngoài các đệ tử nhập môn cánh cửa thấp, là cái loại này tại ngoại chung quanh bôn ba tìm tư nguyên khổ bức tồn tại. Nội các đệ tử còn lại là một cái tông môn nội tình. Thiên phú tâm tính đều phải qua nghiêm khắc khảo hạch, khả năng còn muốn thiết lập từng cái trạm kiểm soát, tiến hành khảo nghiệm. Bạch Lăng xung phong nhận việc. Đảm nhiệm trạm kiểm soát người thiết kế, trạm kiểm soát thiết kế gì gì đó, nàng thích nhất, An Lâm, Đại Bạch, Miêu Điềm đám người, hồi tưởng lại bị tử tinh di tích các loại trạm kiểm soát chi phối sợ hãi. Không khỏi thân thể phát lạnh, đối với tương lai này nội các hậu tuyển đệ tử, dâng lên nồng nặc đồng tình chi tâm, tuyển người sự tình, An Lâm trao quyền cho cấp dưới quyền hạn. Cũng rốt cục chiếm được xác định, cuối cùng lại trở về tài nguyên phương diện thảo luận. An Lâm nghĩ tới hơn 3.000 vạn cái linh thạch, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta cảm thấy, tông môn cái này 30 triệu cái linh thạch làm như thế nào hoa? Tới một lần phổ thông làm, Liễu Thiên Huyễn cùng Tô Thiển Vân chăm miệng một lời đáo. Sau đó, hai cái này tiểu tiên nữ tướng nhìn kỹ cười. Có loại tinh tinh tương tích cảm giác, hy vọng chỗ ở càng xinh đẹp hơn, có lẽ là đại bộ phận cô gái truy cầu. An Lâm cũng muốn tới một lần 30 triệu cấp bậc phổ thông làm. Người suy nghĩ một chút, đã từng trào phúng qua hắn cùng bức tay cự phách tu sĩ. Mới đi không có vài ngày, đã bị hắn một lần nữa triệu trở về. Sau đó trực tiếp đem 30 triệu cự khoản lắc tại tay cự phách tu sĩ trên mặt. Xa hoa đạo, đi em gái ngươi đi, nhanh cho ta tới một lần phổ thông làm. Xách xách xách, cảnh tượng như thế này, thực sự rất thoải mái a. Bất quá An Lâm không phải độc đoán nhân, hắn còn muốn nghe ý kiến của những người khác, tranh luận chuyện rất lớn món, còn cần đầu phiếu làm ra quyết định. Sau đó hắn liền phát hiện Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn, Tiêu Trạch, tiểu sửu đám người đều cảm thấy hẳn là đem tiền dùng ở mở rộng tông môn thế lực phương hướng trên. May lại tông môn một chuyện có thể chậm một chút. Tông môn vừa mới khởi bước cần dùng đến tiền. Số tiền này rất trọng yếu. Có tranh luận rồi. Vậy rất đơn giản. Đầu phiếu. Cuối cùng, chống đỡ đem linh thạch dùng cho trụ cột đưa vào hoạt động tông môn người vượt qua 60 phần. Trăm, ân, phổ thông làm hy vọng rơi vào khoảng không. Lúc này đây về tông môn thảo luận hội nghị. Mở thời gian rất dài, nhưng cũng không khô khan. Ngược lại chơi rất khá. Mọi người đều là đồng học bằng hữu. Có thể thiên mã hành không triển khai các loại thảo luận. Cá ướp muối tông chủ An Lâm cũng không để ý. Liền để cho bọn họ tùy ý phát biểu ý kiến. Vì vậy, tất cả mọi người có rất cao nhiệt tình đi tham dự thảo luận. Thì dường như đang xây tạo một cái cộng đồng gia viên mới. Mỗi người đều là cái này nhà mới vườn một phần tử. Cuối cùng, đại gia quyết định mấy hạng trọng yếu sự hạng. Tông môn tài vụ từ Đại Bạch cùng Tiêu Trạch quản lý. Đại Bạch bởi vì phải tiếp tục cùng theo An Lâm, cho nên Tiêu Trạch tạm thời trước quản lý tông môn hết thảy tài vụ. Long tộc tàng bảo cùng quản lý tài sản vốn là thiên phú vượt xa người thường. An Lâm rất yên tâm. Kiếm các, tử tinh các, man các, long các, chính thức bắt đầu tuyển nhận tông môn đệ tử. Tử tinh Phượng Hoàng nghiên cứu sở, liệt vào tứ cửu tiên tông nhất bí kỳ. Bạch Lăng sẽ cải tạo bí cảnh, để cho thích hợp hơn mọi người tu luyện cùng lịch lãm. Giữ gìn hòa bình thế giới nghiệp vụ, chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động. Đồng thời thần bí bộ môn, thần kính chấp hành bộ phận, chính thức thành lập, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.